Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 295, tốt nhất tiền đạo. Mùa giải trước Champions League, Liverpool ở Istanbul tuyệt cảnh nghịch chuyển Milan, đoạt được vô địch Champions League, trình diễn một hồi trăm năm kinh điển trận chung kết. Mà ở trận chung kết trước, Liverpool Champions League con đường vẫn lảo đảo, gặp phải mấy cái đối thủ đều là hiểm chi lại hiểm thăng cấp, cho nên nói đến mỗi cái vinh dự, Liverpool rất khả năng bắt được to lớn nhất cầu thủ vinh dự, cầu thủ xuất sắc nhất, cũng hầu như nhất định bắt được to lớn nhất huấn luyện viên vinh dự, tốt nhất huấn luyện viên. Có điều cái khác mấy hạng vinh dự liền rất khó khăn. Tuy rằng Liverpool hàng tiền đạo, hàng hậu vệ đều có cầu thủ bị đề danh, nhưng bọn họ liền ba vị trí đầu xếp hạng đều không có. Vì lẽ đó đi tham gia Champions League rút thăm chỉ có Gerrard, Alonso, Leon cùng với Benitez. Leon là đặc thù một cái. Hắn là dựa vào ở Roma biểu hiện bị đề danh. Thường thường Champions League vua phá lưới, nhất định sẽ tiến vào tốt nhất tiền đạo đề danh ba vị trí đầu. Nhưng muốn bắt được tốt nhất tiền đạo cũng không dễ dàng. Dù sao này không phải là xem số bàn thắng, mà là xem đối với toàn bộ đội bóng cống hiến cùng với cầu thủ ở mỗi cái bình chọn trong lòng. Người định vị, Leon to lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Barcelona Ronaldinho. Ronaldinho là hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn là thế giới chân chính siêu sao. Có điều dựa theo mùa giải trước Barcelona thập lục cường bị đào thải biểu hiện đến xem, Leon phải có ưu thế nhiều, Roma là ngã vào tứ kết trên. So với Barcelona nhiều thi đấu một vòng. Hơn nữa, Leon so với Ronaldinho nhiều tiến vào 7 cái bóng. Lúc trước phóng viên phỏng vấn, cũng có thể nhìn ra truyền thông đối với Leon tự tin. Nếu như ngươi bắt được tốt nhất tiền đạo, ngươi lên đài gặp cảm tạ Roma câu lạc bộ sao? Đương nhiên, ta gặp cảm tạ Roma hết thảy đội hữu cùng De Bruyne tiên sinh. Ngươi có lòng tin đánh bại Ronaldinho sao? Có phóng viên cười hỏi. Leon lắc đầu một cái. Ta không biết, ta hy vọng như vậy. Nhưng Leon cũng không phải tối được truyền thông hoan nghênh, vây đỡ. Trên thực tế, khi hắn cùng Gerrard mọi người đứng chung một chỗ, ở trong đại sảnh liền thật sự có chút không đáng chú ý. Bởi vì tại đây cái sân khấu, coi như Liverpool thân là mùa giải trước vô địch Champions League, cũng rất khó hấp dẫn phần lớn phóng viên ánh mắt. To lớn nhất nhân vật chính là Chelsea, không phải Chelsea câu lạc bộ, mà là một cái 43 tuổi nam nhân, phong độ phiên phiên, thành thục anh tuấn đẹp trai. Nói chính là Chelsea chủ soái Mourinho. Mourinho phảng phất có một loại khí chất, bất kể đi đến nơi nào, hắn đều có thể trở thành là tất cả mọi người tiêu điểm, mặc dù bọn hắn mùa giải trước ngã vào Liverpool dưới chân, Mourinho mang theo trách, Lampard cùng Terry ba cái ngôi sao bóng đá trước tới tham gia rút thăm nghi thức. Cái trận thế này cũng đủ hấp dẫn người. Đi tới hội trường sau, Mourinho liền bắt đầu nói dài nói dai năm nay Champions League tình thế. Chelsea mục tiêu vẫn cứ là quán quân. Chúng ta có thực lực đi tranh thủ quán quân. Năm nay nếu như vẫn là Premier League thu được quán quân, cái kia nhất định là Chelsea. Mourinho lời này nói thực sự rất ra sức, sức mạnh cũng rất đủ, để một bên đứng MU chủ soái Ferguson nghe rõ rõ ràng ràng. Liền lão hiệp sĩ sắc mặt biến thành màu đen, hắn vừa nghe liền biết, Mourinho lời này chính là thư cho hắn nghe. Tuy rằng trong đại sảnh còn có Liverpool Benitez, cũng có Arsenal Wenger, nhưng MU cùng Chelsea đã trở thành to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ở trong nước giải đấu trên vẫn đối chọi gay gắt, Mourinho lời nói hiển nhiên chính là nói cho mình nghe. Không ít ký giả truyền thông cũng chuyển qua nhìn sang. Ferguson lạnh rên một tiếng, bĩu môi khinh thường, đối thủ không tiếp tra, Mourinho cũng không biện pháp gì. Sau đó hắn lại nói đến đội bóng, nói đến gần nhất một ít tin tức, cuối cùng còn nói nổi lên Champions League thi đấu chế. Tỉ như chuyển qua Champions League vòng bảng thi đấu phân đương vấn đề. Chúng ta là đệ nhị đẳng cấp đội bóng. Ta rất đáng tiếc, Đây là Champions League thi đấu chế vấn đề. Ta một điểm không cho là Chelsea so với cái khác đội bóng yếu. Có thể bởi lịch sử điểm. Chúng ta chính là không thể xuất hiện ở đệ nhất đẳng cấp. Ta rất khó lý giải mấy năm trước một ít đội bóng thành tích. Vì sao lại ảnh hưởng đến hiện tại? Mourinho bĩu môi. Một cái đội bóng trải qua 5 năm. Hoàn toàn chẳng khác nào thay đổi một nhánh đội bóng. Đây chính là Champions League phân tổ thi. Đấu chế. Vì bảo đảm mỗi vòng bảng cân bằng tính. 32 chi đội bóng dựa theo châu Âu thi đấu điểm bị chia làm 4 cái đẳng cấp. Mỗi vòng bảng 4 cái đẳng cấp mỗi người có một nhánh. Như vậy cân bằng lên có thể bảo đảm thực lực mạnh đội bóng. Ở vòng bảng thi đấu không sẽ đụng phải. Lấy bảo đảm Champions League vòng nó cao trình độ. Bởi lịch sử thành tích nguyên nhân. Liverpool lần này cùng đồng dạng đến từ Premier League đối thủ cạnh tranh Arsenal cùng MU cùng làm. Hạt giống đội phân ở trên giữa khu A khu. Mà Chelsea Champions League lịch sử thành tích không tốt. Chỉ có thể phân ở B khu. Mặt khác một nhánh có tư cách tham dự Champions League Everton. Thì lại ở thi đấu vòng loại thành tích không tốt. Tiếc nuối không thể thăng cấp Champions League chính thi đấu. Vì lẽ đó mùa giải này Champions League, nước Anh vẫn cứ là MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool 4 chi đội bóng dự thi. Trong đó 3 chi đội bóng đều là hạt giống đội bóng. Cũng chỉ có Chelsea bị đè ép một bậc. Cũng khó trách Mourinho đàm phán đến chuyện này. Cứ việc hắn bị được chú ý. So với Ferguson, Wenger cùng với Benitez đều muốn được hoan nghênh. Nhưng trên thực tế Chelsea chỉ có thể đệ nhị đẳng cấp đội bóng. 3 người kia tất cả đều là trọng lượng cấp đệ nhất đẳng cấp. Hơn nữa bởi mùa giải trước Liverpool ở ngoại hạng Anh bên trong chỉ ghi tên đệ ngũ. Vốn là không có tư cách tham gia mùa giải này Champions League thi đấu. Chỉ là ở thời khắc sống còn được UEFA phá gớt phê. Vì lẽ đó Liverpool không hưởng thụ quốc gia bảo vệ điều khoản. Nên điều khoản chỉ ở phòng ngừa đến từ cùng một cái quốc gia đội bóng ở vòng bảng thi đấu giai đoạn. Liền gặp gỡ, dựa theo năm nay tình thế, Chelsea rất có thể cùng Liverpool ở vòng bảng bên trong gặp gỡ. Ở mùa giải trước Champions League thi đấu bên trong, Liverpool liền cùng Chelsea gặp gỡ. Trải qua 2 cái hiệp tứ kết, The Reds lấy tổng số điểm 1-0 thắng được thăng cấp vòng bán kết. Lần này cùng Liverpool đồng thời bị liệt vào trên giữa khu A khu hạt giống đội còn có mùa giải. Trước Champions League Á quân Real, Barcelona, Inter Milan cùng với Bayern Munich. Trên giữa khu B khu hạt giống đội bao quát Porto, Juventus, Union Hoác Ôn, Lyon, Ajax, mặt nại tân nại Cos cùng với Villarreal đội. Trong đó Villarreal, Real Betis. Thun cùng với Earth Media đều là lần thứ nhất tham gia Champions League chính thi đấu. Này mấy chi đội bóng cũng chịu đến nhất định quan tâm. Dù sao năm rồi Champions League ngựa ô nhiều từ lần thứ nhất tham gia Champions League trong đội. Bóng của xuất hiện, bọn họ có thực lực ra sao? Có thể có cái gì phát huy biểu hiện? Quá nhiều người không rõ ràng. Bốc thăm chia bảng bắt đầu rồi. Champions League bốc thăm chia bảng nghi thức là cùng trao giải nghi thức xen kẽ. Người chủ trì đầu tiên muốn tuyên bố thu hoạch thưởng cầu thủ. Cái thứ nhất công bố chính là tốt nhất thủ môn vinh dự. Thu được cái này vinh dự chính là Chelsea thủ môn Trách. Trách lên đài lĩnh cúp, cũng trợ giúp lấy ra một cái ký vị, biểu diễn cho trong đại sảnh tất cả mọi người xem. Arsenal, bảng B. Đón lấy lại có được mời khách quý lên đài rút thăm. Rất nhanh từng cái hạt giống đội bóng vòng bảng phân được rồi. MU bị phân đến bảng D, Milan là bảng E, Inter Milan là bảng H, Real Madrid nhưng là ở bảng F, Bayern ở bảng A, Barcelona ở bảng C, còn lại bảng G tự nhiên thuộc về Liverpool. Người chủ trì tuyên bố tốt nhất hậu vệ người đoạt được. Không có gì bất ngờ xảy ra là đến từ Chelsea John Terry. Terry tiến lên lĩnh thưởng, cũng trợ giúp lấy ra một cái ký vị. Cái này ký vị liền khá quan trọng. Nhân là thứ nhất đẳng cấp vòng bảng đã cố định. Đệ nhị đẳng cấp đội bóng chỉ cần rút ra, liền có thể trực tiếp đối ứng đến vòng bảng. biết sẽ cùng cái nào chi đội bóng ở vòng bảng gặp gỡ. Terry đánh vào chính là Lyon. Lyon, bảng F, phòng khách rất nhiều người cũng nhìn về phía Real Madrid phương hướng. Ở đệ nhị đẳng cấp đội bóng bên trong, Lyon, Chelsea, Juventus ba chi đội bóng là khó dây dưa nhất. Bất kỳ đệ nhất đẳng cấp đội bóng đều không muốn gặp phải. Nhưng hiển nhiên Real Madrid vận khí không thế nào tốt. Terry thúc đẩy để bọn họ gặp phải Lyon. Một cái khách quý lên đài vì là Panathinaikos đánh vào bảng C. Sau đó lại là công bố cầu thủ giải thưởng. Lần này công bố chính là tốt nhất giữa sân. Đứng ở Lyon bên người Alonso đều có chút sốt sáng. Hắn là bị đề danh này một giải thưởng. Nhưng cuối cùng người chủ trì đọc lên một cái liền hắn đều cho rằng không cạnh tranh được cầu thủ. Kaka rất có phong độ cười lên đài. Sau đó vì là Ajax đánh vào bảng B, Lyon thì lại đang an ủi Alonso. Xem tên kia có gì đặc biệt, ta đáng ghét nhất hắn. Xem gương mặt đó, không chừng chính là cái gai. Những người bình chọn người, khẳng định cùng hắn đã xảy ra cái gì. Có thể, rất khả năng, nếu như Kaka biết Lyon như thế bố trí hắn, phỏng chừng hiện tại gặp từ trên đài lao xuống. Cùng Lyon đến một hồi 1v1 vật lộn đại chiến. Làm như vậy là rất không sáng suốt. Nhưng Lyon lời nói cũng đủ làm người tức giận. Alonso nghe được trực tiếp cười ra tiếng. Lyon có thể không cái gì đối với Kaka hổ thẹn. Hắn vốn là không thích mặt trắng. Chính hắn dài đến 3-5 đại thô. Nói chung không thể nói đẹp trai khí. Vì lẽ đó hắn rất đáng ghét đặc biệt anh Tuấn người. Đặc biệt là như là Kaka như vậy. Mẹ kiếp, cùng Kaka đứng chung một chỗ, mỹ nữ tuyệt đối sẽ nhìn sang. Mà đem hắn cái này to con quên đi. Đây là Lyon rất khó chứa nhẫn. Bình chọn ra tốt nhất giữa sân sau, liền bắt đầu bình chọn tốt nhất tiền đạo. Không ít người nhìn về phía Lyon. Lyon vẻ mặt rất hờ hững, thật giống như hoàn toàn không thèm để ý như thế. Chỉ là loại kia khí độ cũng làm cho người đánh giá cao một chút. Cũng không có thiếu người nhìn về phía Ronaldinho. Dù sao hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Đồng thời người chủ trì cũng niệm xưng tên tự. Roma, Lyon. Lyon thô thở một hơi. Hắn vốn là hờ hững trên mặt. Lập tức tránh ra hưng phấn cùng vui sướng. Đồng thời khóe miệng không cảm thấy nhếch đi ra. Trong lúc nhất thời tựa hồ có hơi không biết làm sao. Zera ở phía sau đẩy hắn một cái. Lyon này mới phản ứng được. Bước nhanh chân tiến lên. Vừa lớn tiếng cười nói. Ha ha ha. Quả nhiên là ta. Ta liền biết là ta. Cái gì hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Không được. Tốt nhất tiền đạo chính là ta. Lúc này nhìn lại. Trên mặt hắn còn cái nào có một chút hờ hững dáng vẻ. Barcelona bên kia vốn đang mang theo mỉm cười. Trên mặt có chút chúc mừng ánh mắt Ronaldinho. Sắc mặt ngăm đen lập tức trở nên càng thêm ngăm đen. Không ít hiểu rõ Lyon người. Cũng đồng thời nguýt nguýt. Bọn họ liền biết vừa nãy hờ hững vẻ mặt không nên xuất hiện tại đây cái quái thú trên người. Zera, Alonso thậm chí là Benitez đồng loạt lùi về sau một bước. Thật giống như đi tới đài Lyon cùng bọn họ không quen biết như thế. Lyon cũng mặc kệ nhiều như vậy. Từ Mỹ nữ MC trong tay tiếp nhận cúp thời điểm. Còn thuận tiện sờ soạng dưới nàng tay nhỏ. Trêu đến Mỹ nữ MC một trận mị nhãn. Chợt hắn cũng đi rút thăm. Lúc này vừa vặn đến phiên Liverpool vị trí bảng G. Hắn nhưng là trợ giúp Liverpool lấy ra đối thủ. Lyon rút ra một cái ký vị. Đầu tiên là chính mình nhìn. Hắn vừa cẩn thận nhìn vài mắt. Thật giống ở xác nhận cái gì. Người trong đại sảnh đều dục hắn biểu diễn một hồi. Lyon mới đem ký vị vượt qua đến. Một mảnh đèn flash chiếu lại đây. Chỉ thấy ký vị trên viết chính là Chelsea. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.